Màn đêm cuồng loạn, chương 3, mê dược tình ái. Góc truyện audio.com. Lần trước khi thấy cậu đến tìm mình, ông chủ đã biết cậu đến xin nghỉ vì số tiền cậu kiếm được trong suốt một năm qua đã trả đủ nợ của bố mẹ cậu. Ông luôn muốn giữ cậu làm con át chủ bài trong quán. Cậu là cái cây hái tiền. Nhưng đột nhiên hai vị thiếu gia đến điều tra về vụ ông đã chỉ điểm khiến một vụ giao dịch bị bại lộ và đã chấm luôn cậu. Không sao, ông tính toán, nếu dâng cậu lên mà có thể thoát khỏi cái tội chỉ điểm thì quá lợi. Khi thấy cậu vào văn phòng ông ta, chuẩn bị một cốc rượu chứa loại thuốc mới, cực mạnh, ông cũng ngay lập tức gọi điện mời hai thiếu gia tới. Ông mời cậu ngồi cố ra vẻ sẽ cho cậu nghỉ việc. Thấy cậu mừng vui lộ ra mặt, ông liền đưa cốc rượu chuẩn bị từ trước cho cậu uống nói là dù không muốn cậu đi nhưng cậu còn quá trẻ ông không muốn cậu xa chân. Uống chén coi như một lời chia tay, cậu không nghi ngờ nốc hết ly rượu mạnh, rượu nồng làm cậu hơi choáng váng. Nhưng rồi cậu cố quên cảm giác bất thường xin phép ông chủ vào nhà vệ sinh một chút. Cố làm bản thân tỉnh táo, hất nước thật mạnh vào mặt. Một lúc sau, ông chủ thấy cậu không ổn nên tỏ ý mời cậu vào phòng nghỉ nghỉ ngơi cho đỡ rồi về. Căn phòng với giường king size, màu ga giường đỏ rực làm cậu thêm trắng không ngại nằm xuống. Mê man, cơ thể dạo dược, trong người cậu như đang có một ngọn lửa thiêu đốt máu cậu. Nóng, nóng quá, căn phòng bỗng mở cửa. Cậu thấy một thân hình mập mờ không rõ là ai đến bên cậu. Rồi bên khóe miệng cậu man mát, nước, cậu nhanh chóng uống hết để giải tỏa cơn nóng nhưng nó không hết giảm bớt. Cậu cảm thấy hạ thân bành trướng, cả chỗ kia cậu cũng thấy ngứa ngáy. Sâu tận trong cơ thể cậu như có hàng ngàn con kiến tra tấn mật huyệt bí ẩn kia. Cậu thống khổ vặn vẹo nhưng vô dụng, cả cơ thể cậu như chìm vào một biển lửa. Ai đó cứu với, cậu thét gào bằng chất giọng khàn khàn của mình. Người tới là một điều giáo viên ở cậu lạc bộ khác của lão chủ. Người này phái đến để làm cậu thêm gợi tình trước khi khách nhân đến. Hứng thú ngắm nhìn nam hài đang tuổi trưởng thành gợi lên thứ dục vọng đáng sợ điều giáo viên không khỏi tấm tắc. Cầm một chút dụng cụ tình thú với bôi trơn loại cao cấp. Điều giáo viên nhanh chóng ve vuốt thân thể xinh đẹp trong tay. Mà thầm ao ước điều giáo một phen, chưa kịp điều giáo đã mất mạng. V. Trần trừ một lúc, tên điều giáo nhanh chóng kéo bớt quần áo trên người cậu. Chỉ để lại một chiếc áo sơ mi trắng, uy hình như ta nghiện áo sơ mi A. Cô khuếch trương hậu huyệt màu hồng bé xinh, điều giáo viên tạo dùng tay nhẹ vuốt. Cậu bắt đầu rên rỉ theo dục vọng một loại khoái cảm mà trước giờ chưa bao giờ cậu biết tới. Nó làm tê dại thần kinh cậu. Rồi khi cậu bắt đầu biết ai ủi cả côn TST lẫn cúc huyệt đáng yêu để tự tạo khoái cảm. Tên điều giáo viên dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi. Để cậu lại đó một mình an ủi. Tên điều giáo ảo ước vuốt ve thêm lần nữa trước khi đi. Hắn nghĩ, không biết loại khách nào mà khiến ông chủ phải điều giáo khẩn cấp thế này. Chắc khách nhân phải là loại tai to mặt lớn lắm đây. Vì ai cũng rõ ông chủ của họ là một kẻ rất biết lợi dụng và với món quà này sẽ không là không động tâm. Khi hai anh em nhà họ Hàn vào căn phòng mà tên tội nhân kia mời. Cả căn phòng tối đen, hai người cùng nghe thấy một thanh âm quen thuộc, tiếng rên rỉ bất thường này của tiểu nhân nhi kia, giọng đứt quãng nghe khả nghi. Hàn triệt bật đèn lên cùng lúc hai người sững sờ, tiểu nhân nhi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Trong khi quần lót, quần dài đều vứt lung tung, trên chiếc giường một màu đỏ tươi đầy sắc dục, mái tóc dài đến ngang vai lòa xòa, đôi mắt mở to chứa đầy mị lực, khóe mắt chứa đầy nhục quang, thân thể trắng mịn không thể che hết chỉ bằng một cái áo mỏng manh. Tất cả đều không lọt vào mắt hai người mới tới, hai anh em nhà họ Hàn nhìn chăm chăm vào hai tay tiểu yêu tinh kia. Một tay đang an ủi dục vọng đang dựng đứng. Trên đỉnh nhỏ những bạch dịch chứng tỏ nỗi khát khao của chủ nhân nó. Tay còn lại đưa đẩy một dương vi thi giả màu hồng phấn vào trong hậu huyệt liên tục trừ sáp bị phơi bày ra. Máu Hàn Triệt và Hàn Tịch như bị thiêu cạn trong tích tắc bởi những hình ảnh quá sức phóng đãng kia của người đang nằm trên giường. hai anh em nhà Hàn gia đang trong trạng thái chết đứng tại chỗ. Trong mắt họ chỉ có tiểu yêu tinh dụ người kia thôi. Hàn Tịch người em với mái tóc ngắn không nhịn nổi đi đến bên tiểu yêu mê người đang rên rỉ trên giường. Tay anh gạt ngay cái tay hư hỏng đang an ủi con TST đáng yêu màu hồng phấn của cậu. Chính tay anh sờ sờ an ủi ủi nó thay cậu. Đôi bàn tay anh lành lạnh làm cậu rên rỉ to hơn miệng cậu trào ra những lời nói dâm đãng. Cậu ngay lập tức níu vào người Hàn Tịch ôm lấy cánh tay hữu lực của anh thúc giục anh lần nữa lại một lần nữa làm cậu thoải mái. Nhưng hậu huyệt đằng sau truyền đến cảm giác ngứa ngáy thiêu đốt cậu. Cậu đưa tay tới cầm dương VT giả nhanh chóng đâm sâu vào trong. Hàn Tịch thấy vậy liền gọi anh trai. Triệt ca, anh xem tiểu yêu tinh này đói khát cỡ nào. Lại đây giúp em ấy một tay đi. Hàn Triệt lúc này mỉm cười tà mị đi đến bên cạnh giường. Tay anh ấn dương VT vào hộ cậu rồi khi cậu dần thả lỏng. Anh rút nó ra, cái hư không khiến cậu khó chịu. Cậu rên lên, làm, ơn, đưa, vào, có mua khóa, chịu làm, ơn, Hàn Triệt bên tai phả hơi thở nóng bỏng khiến cậu ngứa ngáy thêm người cậu run lên bần bật như phải rét. Thân thể cậu sau khi uống thứ thuốc kia chỉ đụng chạm nhỏ cũng khiến cậu run rẩy. Hàn Triệt giải khai quần áo xuống mau lẹ, ngón tay đưa vào chu du trong mật huyệt xinh đẹp của cậu. Một ngón, hai ngón, ba ngón, tay anh gãi nhẹ vào nội bích mẫn cảm làm cậu nức nở lên từng thanh âm vụn vặt đáng yêu. Hàn Triệt đưa mắt nhìn em trai, người em hiểu ý nâng cậu lên ôm lấy thân hình có chút gầy yếu của cậu. Trong lòng anh không khỏi xót xa, theo như tài liệu tìm hiểu về cậu, năm nay cậu đã 16 nhưng người cậu gầy gò cứ như một đứa trẻ mới có 13, 14 tuổi mà thôi. Nâng cằm cậu lên anh, nhìn kỹ gương mặt cậu, khác hẳn nét thanh tú thuần khiết hôm trước anh thấy khi đỡ cậu giờ đây trở thành một tiểu yêu tinh hại người phạm tội. Mị hoặc đến chết người không cần đền tội, nhìn thoáng là rõ, lão tội nhân kia cho cậu uống xuân dược nhưng không ngờ cậu có thể bộc lộ loại mị thái mê người này. Tịch nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cậu. Vói đầu lưỡi vào đùa giỡn với đầu lưỡi cậu. Dây dưa, quấn quýt mãi không thôi. Bên khóa miệng cả hai trào ra những đợt thoá dịch đầy ám muội. Như bị mê hoặc, cậu nhanh chóng đáp lại anh. Lưỡi quấn lưỡi, đầy mê muội, toàn thân càng trở nên khô nóng cực độ. Ham muốn đã lấn lướt bản tính thanh thuần của cậu. Thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Mị hoặc, liêu nhân, toàn lực chú ý của cậu bị Tịch bắt lấy. Trong khi Triệt cố gắng khuếch trương mật huyệt chật hẹp của cậu. Lúc cậu đã dần thích nghi, Triệt rút tay ra, mọi thứ bỗng hư không làm cậu rên lên bất mãn. Chợt một thứ nóng dậy tiến vào, kèm theo thứ cảm giác đau đớn muốn nứt ra. Cậu la lên, cậu khóc vì đau, cử cúc huyệt chảy ra những giọt máu đỏ tươi ấm nóng. Bây giờ cậu là của họ, Chép Ivy, em là của riêng chúng tôi. Tiểu yêu tinh, cơn đau như xé nát, mật huyệt muốn rách ra. Đau đớn làm cậu kêu khóc nức nở đến tội nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Cơn đau nhanh chóng tan biến bởi dược lực mạnh mẽ thay vào đó là tê tê. Cảm giác bị nhồi chặt khiến thần kinh cậu dại đi, tiểu côn TST của cậu lại bắt đầu có tinh thần. Nhìn thấy sự biến đổi đó, Triệt nâng eo nhỏ của cậu tích cực va chạm trong thịt huyệt nóng cháy. Chật và nóng bỏng là những thứ Triệt đang cảm nhận thấy. Anh hoàn toàn mất đi kiềm chế, thúc thật mạnh vào bên trong cậu, và khi anh đâm vào một điểm cậu giật mạnh, Tịch đang chăm sóc nụ hoa trước ngực cậu cảm thấy nụ hoa mẫn cảm cứng thêm. Còn côn TST đáng yêu của cậu căng cứng thêm. Trên cái miệng nhỏ xinh trào thêm những bạch dịch, cả hai cùng cười một tiếng, Tịch nhâm nhi tiếp nụ hoa anh đào dễ thương của cậu còn Triệt thì cứ thế đâm thêm vài cái vào điểm kia rồi hài lòng khi thấy tiểu nhân nhi bé nhỏ của. Anh run lên miệng không thôi rên gì sắc tình, không được trào thô, còn muốn, thật lớn, phù ảo trướng, muốn nước, cái ấm nóng bên trong cậu khiến Hàn Triệt thêm thú tính. Anh đưa dương VT ra ngoài rồi đâm thật mạnh vào bên trong. Đâm lún cắn cả dương VT thô to của anh,